xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4126, ẩn tật vương gia nguyên phối, 64. Góc truyện audio.com. Đi qua mấy lần trước thăm dò, hắn đã xác định Tô Nhược Ngữ mặc dù dị thường, bản sự bất phàm, lại cuối cùng không phải tu luyện có thành tựu yêu quái, nếu không, ngày đó Tô Nhược Ngữ cũng sẽ không chật vật như vậy trông cung ma ma thế, nhưng là đem trần chuồng Tô Nhược Ngữ níu lấy kiểm tra rất lâu, bực này nhục nhã, Tô Nhược Ngữ thật là cái đại yêu, đã sớm ăn người a a, hoàng đế cho rằng Tô Nhược Ngữ hiện tại không tạo thành uy hiếp, còn không biết nàng có thể lấy ra vật gì tốt, tạm thời không muốn làm chết nàng. Nhưng là trở ngại đám đại thần, còn có bên ngoài dân chúng tiếng hô, nếu là hắn không tỏ thái độ, sợ là không tiện bàn giao. Đêm khuya, hoàng đế đem Hách Liên phong triệu tiến cung. Tô Nhược Ngữ, hắn tạm thời không có ý định giết chết, bây giờ còn có lợi dụng. Huống hồ, hắn cũng không muốn cùng chính mình cái này tam nhi tử trở mặt. Bây giờ hắn xem như minh bạch Hách Liên phong đối Tô Nhược Ngữ giữ gìn, một kẻ yếu sinh lý nam nhân, liền có như thế một nữ nhân, không che chở mới là lạ. Hách Liên phong đối với chuyện này cũng rất tức giận về sau hắn lại bình tĩnh xuống, hắn đang lo tìm không thấy lý do cho Tô Nhược Ngữ đổi lại thân phận. Đột nhiên để Tô Nhược Ngữ biến mất sẽ còn để cho người cảm thấy kỳ quái. Nếu như có thể mượn chuyện này, để Tô Nhược Ngữ giả chết thoát thân, hẳn là tương đối hoàn mỹ một sự kiện. Hách Liên phong cũng không có giấu giếm, nói chính mình kế hoạch. Đương nhiên trước lúc này, hắn cũng thích hợp lộ ra mấy phần đáng thương, để hoàng đế minh bạch hắn nói rời không được Tô Nhược Ngữ nữ nhân này. Nếu như một người khuyết điểm, bại lộ cho đối thủ, đây tuyệt đối là chí mạng. Nhưng là khuyết điểm bại lộ cho hắn phụ hoàng, đối phương sẽ tự coi là khống chế chính mình uy hiếp, đối với hắn yên tâm. Quả nhiên, hoàng đế cũng là mặt mũi tràn đầy thương hại đồng ý Hách Liên phong kế hoạch, còn biểu lộ ra chính mình tin tưởng Hách Liên phong nói Tô Nhược Ngữ là gặp cái gì cao nhân. Cứ như vậy, Hách Liên phong lại tại hoàng đế nơi này qua đường sáng, đi xuống chuẩn bị để Tô Nhược Ngữ giả chết thoát thân sự tình. Lão Tam cũng là đáng thương. Hoàng đế lắc đầu thở dài. Khó trách lão Tam sẽ không chút do dự đem thuốc cầm máu còn có thuốc tiêu viêm phối phương dâng lên, bây giờ ta xem như nghĩ rõ ràng, lão Tam chỉ là nghĩ giữ được nữ nhân này. Không quản nữ nhân này có được hay không, thanh danh thế nào, nàng có thể để cho lão Tam đi, lão Tam đều phải bảo đảm. Hách Liên phong với tư cách hoàng đế nhi tử, hắn kỳ thật cũng không hy vọng chính mình thân sinh nhi tử làm mấy lần nam nhân, về sau đều không làm được, đây không phải là đối người cả một đời tra tấn sao. Chỉ cần Tô Nhược Ngữ không làm ra nguy hại đại tề, uy hiếp đến chuyện của hắn, hắn có thể cho phép sự tồn tại của đối phương, túc chủ đại đại Tô Nhược Ngữ bị tóm lên đến, bởi vì toàn bộ kinh thành bách tính, còn có thừa tướng dẫn đầu, nhất định muốn trừ bỏ cái này sẽ cho đại tề mang tới yêu quái, hoàng đế. Bức bách tại áp lực. Không thể không đáp ứng, xử lý Tô Nhược Ngữ. Đường quả đối kết quả này không ngoài ý muốn, đang nghe bên ngoài tạo thế thời điểm, nhất là bây giờ Trương công tử cố sự, nóng nảy vô cùng, nàng liền biết sẽ có một ngày như vậy. Đối cổ nhân đến nói, chỉ cần không phải bọn họ có thể khống chế quái dị, đều sẽ bị đánh vào yêu quái. Không phải tộc loại của ta, tất chu, góc truyện audio.com. Sau đó thì sao, hoàng đế ngay trước triều thần hạ lệnh thì ban ngày thiêu chết xử lý Tô Nhược Ngữ. Không ngoài ý muốn, mọi người đều biết cổ nhân trừ yêu, đều tương đối ưa thích dùng hỏa, cái này gọi hôi phi yên diệt túc chủ đại đại, còn có xuất sắc hệ thống hưng phấn nói. Đường quả hiếu kỳ, kinh hỉ là ai, chẳng lẽ là thừa tướng? Bất quá nàng cảm thấy không thích hợp, lấy thừa tướng lão hồ ly trình độ, hẳn là sẽ không đứng ra muốn thêm điểm sai lầm tại một nữ tử trên thân. Cách chương.